kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi nội dung thứ hai trong phần 4 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Hòa hoãn trước sức ép của nhân viên. Một La Mã, mỗi người đều có sức ép. Nhà tâm lý học cho rằng bất kỳ phụ tải gì gây cho thân thể phản ứng không có hình thức cố định, bất kể bắt nguồn từ phương diện tâm lý như hoàn cảnh nào, đều gọi nó là sức ép. Trong đời sống hiện thực, mỗi người luôn có thể gặp đủ mọi loại sức ép, bất kể là người lãnh đạo thành công hay là người dân bình thường, đại thể không ai có thể ngoại lệ. Sức ép cũ loại bỏ, sức ép mới lại có thể sinh ra, còn có sức ép thậm chí có thể đi theo một đời người. Tìm hiểu các loại sức ép đời người có thể gặp, không những có thể làm cho bản thân người lãnh đạo thuận lợi, vượt qua mọi chỗ khó khăn, mà còn có thể giúp nhân viên của bạn đối mặt với sức ép, hòa hoãn sức ép. Có người đã làm thống kê, đối với mọi loại sức ép bắt nguồn từ phương diện sự nghiệp với tình cảm chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Do những người trung niên và thanh niên là trụ cột vững vàng của xã hội, là người sáng tạo trực tiếp của cải xã hội, họ sẽ có thể đối mặt với sức ép nhiều hơn, lớn hơn. Nói cụ thể là, sức ép của những người trẻ chủ yếu gồm có 1. Sức ép chọn nghề nghiệp. Yêu cầu tư cách học lực tương đối cao và xác suất cơ hội vào làm nghề tương đối thấp đã tạo nên việc khó chọn nghề nghiệp. 2. Sức ép của sự cố lôi cuốn của các loại mốt thời trang và trào lưu tạo nên. Nhịp điệu làm việc và cuộc sống đang tăng nhanh, hấp dẫn của môi trường bên ngoài. Đối với mỗi người đang tăng như trào lưu mốt của cơn sốt ra nước ngoài, cơn sốt tài chính đang lôi cuốn thanh niên, song điều kiện có hạn, nên không phải tất cả mọi người đều có thể mãn nguyện. Việc này sẽ tạo nên sức ép đối với thanh niên. Sức ép người trung niên có thể gặp gồm có 1. Sức ép bởi khoảng cách giữa việc theo đuổi hết sức hoàn hảo về sự nghiệp với hiện thực tạo nên. Nói chung, người trung niên đều cho rằng sự nghiệp mình làm nên đã nở hoa kết trái. Song, hiện thực không phải mọi người đều có thể tươi cười, vừa ý trong sự nghiệp. Khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực này cũng hình thành sức ép. 2. Sức ép hình thành bởi khoảng cách giữa mong mỏi tận mọi khả năng tự phát triển với hoàn cảnh công tác khách quan. 3. Sức ép bởi đời sống tình cảm và đời sống hôn nhân không thuận tiện mang lại, bao gồm ly dị, chết vợ hoặc chồng và tình cảm vợ chồng bất hòa. 4. Sức ép bởi tâm lý mong muốn con cái trưởng thành mang lại. Tất cả bậc cha mẹ đều mong muốn con cái của mình có thể giỏi giang hơn người, nhưng trong thực tế, đa số con cái đều ở mức bình thường. Tâm lý rất mong con cái thành tài này thường thường tạo nên sức ép. 5. Sức ép do tâm lý sai khác với sinh lý. Mỗi người đến tuổi trung niên, trạng thái sức khỏe của thân thể có thể xuất hiện vấn đề thế này, thế kia, từ đó ảnh hưởng tâm lý tạo nên sức ép. Ngoài những người trung niên và thanh niên ra, những người già và học sinh, thậm chí cả nhi đồng cũng có đủ mọi kiểu sức ép. Nhưng sức ép của họ tương đối ít hơn một chút, yếu hơn một chút, ở đây không nói tỉ mỉ nữa. Là một người lãnh đạo, còn cần phải tìm hiểu quá trình sức ép phát triển. Phát triển của sức ép có thể phân thành quá trình 3 giai đoạn. Giai đoạn phản ứng cảnh giới ban đầu, giai đoạn chống cự và giai đoạn suy kiệt. Giai đoạn phản ứng cảnh giới ban đầu sinh tác dụng là do vật dụng hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh phó giao cảm. Phản ứng này do thần kinh giao cảm kích thích tố tuyến thượng thận epinephrine, đồng thời do bộ phận dưới não trung gian vùng dưới đồ thị khởi động tuyến yên, sinh ra một loại kích tố. Tuyến thượng thận bèn lợi dụng loại kích tố này điều chỉnh thân thể, đưa ra biện pháp phòng ngự thích ứng. Nếu nguồn sức ép như một chỗ của da bị tổn thương, chỉ uy hiếp đến phạm vi cục bộ thì bộ phận tổn thương này liền có thể bị nhiễm trùng. Để có tác dụng bảo vệ, bịt kín miệng, tiện cho hệ thống miễn dịch xua đuổi kẻ xâm phạm đi, đạt được mục đích chữa khỏi tổ chức bị tổn thương. Nếu như uy hiếp không hạn chế ở cục bộ, ví như bệnh về phương diện tâm lý hoặc làm ô nhiễm môi trường tồn tại, hội chứng thích ứng thông thường liền sẽ động viên thân thể đưa ra phản ứng sinh lý lớn nhất. Đây chính là giai đoạn chống cự. Trong giai đoạn này, có một số người phản ứng tâm lý đối với nguồn sức ép giống như là đấu sĩ, có thể ngay tức khắc gạt bỏ tâm tình không tốt này. Còn một số người khác thì là những người thân thể hóa, họ gạt bỏ ảnh hưởng thể nghiệm sức ép mang lại, đem sức ép hạn chế một nơi nào đó trong thân thể. Như vậy sẽ có thể sinh ra bệnh tật của thân thể và tâm lý. Ngoài ra còn có một số người được gọi là người diễn biến tâm lý. Họ lấy ưu sầu, lo lắng, chán nản để biểu hiện sự chống cự của họ đối với sức ép. Rõ ràng là hai giai đoạn trước có thể khiến nguồn quan trọng của thân thể bị tổn thương, thường thường còn có thể dẫn đến giai đoạn thứ ba, tức giai đoạn suy kiệt. Do đó, nếu như người mệt mỏi không được nghỉ ngơi đầy đủ, hồi phục lại sự cân bằng trong cơ thể, sức ép liền có thể làm cho người sinh ra hàng loạt trở ngại nhân cách, từng bước ảnh hưởng tinh thần, tạo nên sự suy sụp về thân thể và tâm lý. Sức ép ảnh hưởng bộ não và sức khỏe về tinh thần của con người. Biểu hiện chủ yếu gồm có lo âu, chán nản, thiếu tình cảm, đánh giá mình quá thấp, tự trách, nóng nảy, quá nhạy cảm đối phê bình, sợ hãi, căng thẳng, tiêu cực, do dự không quả quyết, bối rối. Ngoài ảnh hưởng tinh thần ra, sức ép còn có thể khiến hành vi của con người không bình thường, như hút thuốc quá nhiều, nát rượu, sai lầm tăng nhiều, chửi mắng người khác, say mê với công việc, quyết định qua loa, không ngừng thay đổi nhiệm vụ, thậm chí tràn ngập ý thù địch với người khác. Bởi vậy, cần phải nghiêm chỉnh đối phó với khó khăn và sức ép. Vấn đề ở chỗ, bạn có thời gian để học cách làm thế nào đối phó với khó khăn và đối phó có hiệu quả với sức ép không? Cũng chính là nói, bạn phải học được cách quan tâm mình. Mất bò rồi mới lo sửa chuồng, vẫn còn chưa muộn. Bất kể sức ép lớn bao nhiêu, tình thế gian nan bao nhiêu, dù cho bạn không đủ sức đối mặt với tình hình, cũng không thể để mất lòng tin. Cần điều động tất cả mọi nhân tố tích cực của bạn để hoàn thành sức ép của bạn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hai là mã, những điểm chính khống chế sức ép. Ở trên nói là một số hiện tượng của sức ép, vậy bản chất của sức ép là gì? Bản chất của sức ép là khoảng cách giữa những cái người ta có với những cái mong đạt được. Khoảng cách này càng lớn thì sức ép càng lớn. Cảm giác của sức ép trên thực tế là một loại phản ứng về tình cảm, tâm lý và tinh thần phức tạp. Nó có thể kích dậy sức sống của nhiều hệ thống trong cơ thể người. Sức ép là một loại năng lượng, mặc dù có hiệu ứng phụ, nhưng chỉ cần đối xử đúng đắn, vẫn có thể sinh ra ảnh hưởng tích. Sức ép có thể có tác dụng trợ giúp hoặc cản trở đối với hiệu suất của cá nhân. Khi mức độ sức ép tăng lên, hiệu suất của cá nhân liền theo đó tăng lên. Khi mức độ sức ép vượt quá giới hạn nhất định, hiệu suất cá nhân liền theo đó giảm thấp. Điều đó có nghĩa là khi sức ép làm cho bạn càng cảm giác hoặc tinh lực càng dồi dào thì nó có ích đối với bạn, đồng thời có thể khiến bạn hết sức chăm chú và ở mức làm việc cao. Khi tích tụ của năng lượng được khống chế, tập trung và được dùng thỏa đáng giải quyết vấn đề hoặc thực hiện mục tiêu, sức ép sẽ có thể sinh ra hiệu quả tốt. Ví dụ, khi bạn cảm thấy đối với giữa cái bạn đang mong mỏi như đồ ăn với cái trước mắt bạn có, không có đồ ăn sẽ có thể sinh ra khoảng cách. Khoảng cách tạo ra sức ép coi như một phản ứng thúc giục bạn áp dụng hành động để loại bỏ khoảng cách mà tồn tại. Nhưng khi sức ép khiến bạn trong lòng cảm thấy sốt ruột, căng thẳng, hỗn loạn, không thể dốc lòng hoặc mất khống chế Sức ép có lẽ chính là một việc xấu. Nó sẽ khiến bạn biểu hiện rất kém. Khi năng lượng không khống chế nổi, quá mức hoặc sử dụng không thỏa đáng thì có thể sinh ra những hậu quả xấu này. Bạn không thể đem nó tập trung lợi dụng vào việc giải quyết vấn đề hoặc thực hiện mục tiêu. Đây chính là hiện tượng sức ép quá nặng. Nó khiến bạn không tài nào giành được kết quả mong muốn trong công tác, đời sống gia đình và cá nhân. Nó khiến bạn mất khống chế đối với cái bạn cố sức muốn có được. Tìm hiểu quan hệ cơ bản giữa mức độ sức ép với hiệu suất có thể giúp nhân viên nhận thức tốt hơn mức độ sức ép tốt nhất. Việc này rất giống với việc chỉnh thử một loại đàn dây. Lên dây đàn không đủ căng, sức ép không thể sinh ra hiệu quả chỉnh diễn lý tưởng. Còn dây đàn căng quá mức, tương tự trình diễn cũng sẽ không lý tưởng, đồng thời còn có thể đứt dây. Còn mức bão hòa của dây tốt nhất sẽ sinh ra âm nhạc tuyệt vời, làm tăng nhận thức của nhân viên đối với mức độ sức ép tốt nhất của mình, đồng thời có ý thức điều chỉnh đối với mức độ sức ép của nhân viên. Từ đó, có thể khiến mức độ này trước sau như một nằm ở trạng thái tốt nhất. Đây không những có thể khiến nhân viên ứng phó tự nhiên khi đối mặt với sức ép, mà còn là một phương pháp hữu ích tích cực khai thác tiềm năng của nhân viên. Còn một điểm nữa cần phải nhìn thấy rõ, đây chính là điều khiển với chất lượng cao, lượng sức ép tốt nhất khác nhau theo từng người. Ví dụ, một người nào đó có thể làm việc trong trạng thái tỉnh táo thấp mà hiệu quả cao nhất. Một người khác có thể sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất trong trạng thái tỉnh táo nhất. Bởi vậy, người lãnh đạo có trí tuệ cần phải hiểu được điều tiết mức độ sức ép tốt nhất tùy theo từng người. Ba La Mã lướt qua chỗ khó ra sao? Giúp đỡ nhân viên thuận lợi vượt qua mọi chỗ khó khăn là nghĩa vụ cần làm của một người lãnh đạo có trí tuệ. 1. Dùng các phương thức bình tĩnh, thầm lặng và thản nhiên để xử lý vấn đề. Người khôn khéo, sáng suốt dùng phương thức bình tĩnh, thầm lặng, thản nhiên có thể khống chế đối với sức ép để giải quyết vấn đề, mà không dùng phương thức lỗ mãng, căng thẳng, sợ hãi, không khống chế nổi. Thứ nhất, dùng thái độ lạc quan, tích cực để đối xử với hoàn cảnh, ung dung đối phó với nó. Biện pháp xử lý khó khăn tiềm tại là thái độ lạc quan, tích cực, ung dung đối phó với nó. Loại bỏ lo âu, không nên lại chịu sự lúng túng của nó, khôi phục thái độ tích cực, tiếp tục đi lên phía trước. Có thể dùng một số nhóm từ sau để thực hiện điểm này. Ví dụ, đây chẳng qua chỉ là, hoặc may mắn biết mấy. Thứ hai, dùng hài hước để giảm bớt cảm giác không yên và căng thẳng. Chế giễu mình hoặc tình cảm mình đang trong đó. Nói đùa với mình một cách thiện ý, cần vận dụng hài hước, tích cực, tránh châm chọc, bới khổ và hành động ngạo đời. Chọn. Này, anh bạn, đây chẳng lẽ không phải là rất thú vị chăng? Mà không nói, đây thật đáng sợ. Thứ ba, giữ mình không bị quấy rối bởi ảnh hưởng tiêu cực của người khác. Người tiêu cực rất dễ gây nên phản ứng căng thẳng tự nhiên của mọi người. Để ngăn chặn điều này, chỉ cần vừa nhìn thấy họ đi đến trên tinh thần, lập tức bọc mình vào trong một cái tổ kén có tính bảo vệ, không để cho tư tưởng tiêu cực của họ gây ảnh hưởng đến thái độ tích cực. Dùng ngôn ngữ tích cực đến hỏi thăm họ. Cách hỏi những người tiêu cực, tình hình của họ như thế nào? Nếu như họ dùng ngôn ngữ tiêu cực phát ra vấn đề như pháo liên thanh, vậy thì phải dùng ngôn ngữ tích cực trả lời nhanh chóng. Không nên để những người tiêu cực làm bạn gục. Bất kể họ đối xử với bạn như thế nào, bạn chỉ cần tôn trọng mình, đối xử với bản thân bạn một cách có nhân cách. Thứ tư, dùng một phương thức có thể tăng cường sức mạnh của mình để phán đoán lại tình thế. Mỗi khi giữa những cái đã có với những cái mong muốn có khoảng cách, đều có thể bị cho là một vấn đề, là một tình cảm có sức ép, thậm chí là một trường hợp nguy cơ một cách máy móc. Nhưng không nên như thế. Thà phán đoán lại để làm cho mình tràn đầy sức mạnh, còn hơn phán đoán tình hình như thế khiến mình chán nản. Phán đoán khoảng cách này trong cuộc sống ra sao, ảnh hưởng đến việc đối xử và xử lý nó như thế nào. Gọi nói là vấn đề, ngược lại không bằng nói đây là một thách thức hoặc cơ hội. Như thế càng có thể thể hiện cá tính hơn. Không nên dùng từ một trận thất bại đáng sợ, có thể gọi nó là một bài học rất hay. Khi miêu tả sự vật, dùng từ rất kích thích để thay từ rất căng thẳng. Không nên cho rằng mình ở một phương diện nào đó rất yếu, nên nhìn thấy mình trong nhiều phương diện khác đều rất mạnh. Thứ năm, khi bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, xin hãy hít thở sâu. Thân thể và bộ não của con người cần có dưỡng khí, tức là khí oxy, mới có thể vận hành có hiệu quả. Điểm này rất quan trọng. Sức ép luôn làm cho hô hấp trở nên nhanh, trở nên ngắn, từ đó sẽ giảm bớt lượng cung ứng khí oxy. Đối với thân mình, ở trong hoàn cảnh có sức ép mà hô hấp trở nên rất gấp, xin hãy làm chậm hô hấp lâu dài. Bạn có thể ngay tức khắc phát hiện đầu óc của mình tỉnh táo hơn. Đây chính là nguyên nhân vì sao bất kể phương pháp khống chế sức ép nào đều không tách rời hít thở sâu. Dùng hít thở sâu để điều chỉnh phản ứng sinh lý và tâm lý đối với sức ép. Nắm chắc kỹ xảo này sẽ trong bất kể hoàn cảnh căng thẳng nào đều có thể giữ bình tĩnh, thầm lặng và thản nhiên. 2. Thả lỏng, cách chữa trị tốt nhất. Rất đơn giản, cho cơ thể một cơ hội để nó nghỉ ngơi, để nó từ trong căng thẳng hồi phục lại. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với hậu quả do sức ép sinh ra. Làm như thế có thể cho thân thể một cơ hội để nó hồi phục lại sức hoạt động, trở lại với một trạng thái tương đối ổn định. Hằng ngày, khi cần thiết, hãy để thân thể được nghỉ ngơi. Việc này giúp ích cho việc giảm nhẹ trạng thái căng thẳng liên tục mà hằng ngày có thể sẽ phải chịu đựng. Nếu như sức ép không ngừng tăng lên mà không được chú ý, sẽ có một ngày nào đó, nó sẽ làm cho bạn cảm thấy không thể chịu nổi. Lúc đó, thân thể sẽ phát ra một tín hiệu không thể coi thường. Bệnh tim, viêm khớp đau đớn không chịu nổi hoặc là trúng phong. Hãy nhớ, nếu không áp dụng hành động đối với loại sức ép tích tụ lại này, nó sẽ áp dụng hành động đối với bạn. Nghỉ ngơi sẽ giành được thành tựu tốt nhất trong tiến trình hòa hoãn hàng ngày. Trong thực tế, nếu có thể thỉnh thoảng để thân thể được nghỉ ngơi, khiến nó từ trong sức ép giam giữ giải phóng ra để hồi phục lại sức hoạt động, sẽ có thể làm việc nhanh hơn và tốt hơn. Điều chỉnh thời gian là then chốt. Khi thân thể cần nghỉ ngơi, nó có thể biểu hiện ra, cần chú ý đến tín hiệu của thân thể. Khi cảm thấy bắp thịt thắt chặt, dạ dày đang quấy dày hoặc là đầu nhức hoặc là phát sốt trong cơn giận dữ, thì phải áp dụng hành động. Không nên đợi đi làm về nhà, hoặc để mọi công việc đều làm xong, hoặc đợi đến giờ nghỉ mới nghỉ ngơi. Nếu như học được nghỉ ngơi phút chốc trong công tác hàng ngày, thả lỏng một chút để thân thể hồi phục sức hoạt động, thì có thể nâng cao hiệu suất công tác và năng suất sản xuất của cá nhân, bảo vệ được sức khỏe. Trong một ngày đều có thể giữ được sức lực sung sức, nên không thể khi về nhà đã sức cùng lực kiệt. Có thể dùng một số phương thức thả lỏng sau. 1. Thông qua phương thức nói chuyện, loại bỏ lo âu, giải thoát cảm giác căng thẳng. Khi cảm thấy sức ép đang liên tục tăng lên, mình lại không biết phải làm gì, thì nên lập tức nghỉ ngơi, lập tức xua đuổi sức ép ra khỏi hệ thống thân thể. Đối với người cá tính hướng nội, thầm lặng, ít nói để xét đặc điểm quan trọng. Không nên kìm nén sức ép, không nên chỉ ngồi ở đó để phiền não lo âu, nên lập tức tìm mọi cách đem sức ép gạt bỏ đi. Song đương nhiên là với một phương thức không thể làm tổn hại bất kỳ người nào đó. Tìm người để tâm sự là một giải pháp, bảo họ là cái gì làm cho mình phiền não và cảm nhận của mình. Nếu như họ không ở bên cạnh mình thì gọi điện thoại cho họ. Nếu như không có một người tương đối thích hợp thì hãy tự nói chuyện với mình. Ví dụ nói, dùng ngôn ngữ diễn đạt cảm nhận của mình, làm như thế có thể thả sức ép tích tụ lại trong thân thể của bạn, mà còn rất có hiệu quả. 2. Sắp xếp tốt nhịp độ làm việc, làm cho thân thể được nghỉ ngơi ngắn. Hàng ngày sắp xếp tốt nhịp độ làm việc sẽ có ích rất lớn đối với bạn. Học được cách trong thời gian nhất định có thể hoàn thành một cách hiệu quả bao nhiêu công việc, đưa ra dự tính chính xác, sau đó có ý thức điều chỉnh nhịp độ phù hợp với phương án dự tính trước, đồng thời khi cần thiết phải để cho thân thể được nghỉ ngơi. Nếu như thường xuyên khi thân thể quá mệt mỏi đòi hỏi nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ rất có hại cho sức khỏe. Khi thân thể phát ra tín hiệu cần phải nghỉ ngơi thì nên để nó được nghỉ ngơi, để nó được nạp điện lại. Một khi cảm nhận được sức ép và tín hiệu căng thẳng của thân thể phát ra thì nên đứng lên, đi dạo bộ, uống ít nước, chuyện trò thân mật với người khác, ngồi trong tư thế thoải mái hoặc hít thở không khí trong lành. Làm bất kỳ việc gì có thể loại bỏ sức ép và căng thẳng liên tục tích tụ lại đó, dù chỉ là một vài phút. Nếu ngồi bên bàn viết thì tựa vào phía sau ghế, nhắm mắt lại, đồng thời từ từ hít thở sâu vài lần. Việc này rất có ích đối với hồi phục sức hoạt động và làm tốt công tác một cách tràn đầy tính lực. Điều quan trọng là một khi cảm thấy sức ép và căng thẳng trên thân thể, lập tức sẽ làm những việc này. Tuyệt đối đừng đợi đến lúc ăn trưa, không nên đợi đến lúc về nhà mới làm, nên làm ngay lập tức. 3. Làm thư giãn bắp thịt căng thẳng. Khi bạn cảm thấy bắp thịt của lưng, vai, cổ thắt lại rất chặt, thì nên bỏ ra chút thời gian để làm thư giãn những cơ bắp này. Làm một số động tác chậm chậm và nhẹ nhàng, làm một số chuyển động phần cổ và nhún vai, hoặc dang rộng cánh tay lên trời. Mấu chốt của việc làm giảm căng thẳng của cơ bắp là ở chỗ, hễ cảm thấy căng thẳng thì nên làm thư giãn cơ bắp. Không nên luôn để đến khi cơ bắp bắt đầu co giật mới hành động. 4. Ban đêm ngủ cần đầy đủ, êm dịu, yên tĩnh. Ngủ là một nhu cầu về sinh lý, thân thể đòi hỏi thời gian để điều chỉnh, hồi phục và nạp đầy năng lượng lại. Ngủ có công hiệu như thế. Phàm là người không được ngủ đầy đủ đều không thể suy nghĩ tốt vấn đề, không thể đưa ra được phán đoán đúng đắn, cũng không thể tập trung sức chú ý một cách lâu dài. Cũng giống như bất kỳ máy móc gì, thân thể của con người cũng có giới hạn của nó. Không có được giấc ngủ đầy đủ là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mệt lử và hao kiệt về thân thể và tinh thần. Thiếu ngủ lâu dài sẽ có thể sinh ra hậu quả xấu nghiêm trọng đối với học tập, công tác, sức khỏe. Không được ngủ đầy đủ, con người sẽ có thể dễ giận dữ hay cáu gắt, thậm chí đột nhiên nổi khùng, còn thường xuyên có thể không chống chế nổi hành vi. Nếu như tiếp cận trạng thái tinh thần mệt mỏi, thể lực hao kiệt, kéo dài giấc ngủ hoặc ngủ gật có thể mang lại ích lợi rất lớn. Nếu thân thể cần hồi phục thể lực thì cần cho nó thời gian hồi phục, tạm thời cố gắng giảm bớt hoạt động không cần thiết. 5. Hằng ngày dùng phản ứng thả lỏng để thả lỏng triệt để toàn bộ thân thể. Có thể thả lỏng một cách hệ thống toàn thân thể, loại bỏ sức ép và căng thẳng hàng ngày tích lũy lại. Phản ứng thả lỏng có thể dễ dàng từ trên thân thể người dẫn ra. Đặc trưng của phản ứng sức ép là huyết áp lên cao, nhịp tim tăng nhanh, thở gấp, trao đổi chất sung sức. Đồng thời lưu lượng máu của chân tay giảm, còn hiện tượng sinh lý của phản ứng thả lỏng biểu hiện thì ngược lại. Huyết áp hạ thấp, nhịp tim giảm chậm, thở đều, trao đổi chất bình thường, nhưng lưu lượng máu xuống chân tay tăng lớn. Cảm giác khách quan bao gồm hết sức bình tĩnh, rõ ràng, thả lỏng triệt để, tinh lực hồi phục và mạnh khỏe. Phản ứng thả lỏng có thể thông qua các bước đơn giản sau đây dẫn ra. 1. Yên tĩnh, ngồi ở một vị trí khoan khoái, dễ chịu mà còn hơi nhắm mắt lại. 2. Cố gắng loại bỏ sức ép của thân thể, bắt đầu từ chân, tiến lên trên. Trong quá trình này, thả lỏng từng nhóm cơ bắp trên thân thể. 3. Nói với mình, thả lỏng thân thể, thư giãn tinh thần rất hay. 4. Thở tự nhiên, chậm chậm, tập trung tinh lực để thở. 5. Duy trì từ 10 đến 20 phút. 6. Giữ thái độ bình tĩnh, thả lỏng. Điểm này hết sức quan trọng. 7. Từng giờ, từng phút bảo mình, hiện tại là lúc tốt của nghỉ ngơi. Tôi định thả lỏng cơ thể hoàn toàn vào mức độ sâu. Làm thả lỏng có chiều sâu hàng ngày là một tập quán tốt nên phát huy. Nó phá bỏ trạng thái căng thẳng hàng ngày liên tục và nguy hiểm này. Trên thực tế, nó có tác dụng chống lại căng thẳng. Thả lỏng ở mức độ sâu làm người ta cảm thấy một sự thanh bình, rõ ràng tập trung cao độ và khống chế tốt tình cảm. Nó là một cảm giác. Nó làm cho tất cả mọi thách thức đều biến thành tương đối dễ dàng, khiến con người vui mừng, khoan khoái, dễ chịu. Nó làm cho trí tưởng tượng và thân thể chuẩn bị tốt cho lời nói, việc làm lạc quan. Trong một ngày, tiến hành thả lỏng ở mức độ sâu thì 10 đến 20 phút hoặc ít nhất một tuần lễ 2 đến 3 lần có thể mang lại hiệu quả rất lớn. Từ đó có thể trở thành một người trầm tĩnh hơn, không quá sốc nổi, không chuốc lấy việc thị phi, càng có thể khống chế tốt trạng thái tình cảm. Khi sự việc xảy ra, có thể thích ứng tốt hơn và xử lý tốt chúng. Hãy để tinh thần ở trong trạng thái thả lỏng, như thế mới có thể đạt hiệu suất công tác cao. Ba, giảm nhẹ gánh nặng của bộ não. Thứ nhất, thường xuyên cho bộ não được nghỉ ngơi. Nghiên cứu chứng tỏ, nếu người ta trong một ngày thường xuyên được nghỉ ngơi, có thể hòa hoãn sức ép, thế thì hiệu suất công tác của họ sẽ có thể nâng cao rất nhiều. Trên thực tế, cần thông qua nghỉ ngơi để tăng nhanh tốc độ làm việc và cải tiến công tác, đồng thời thông qua chuyển rời sức chú ý của họ, đem họ từ trong khuôn mẫu cũ giải thoát ra, giải phóng sức sáng tạo của họ. Một phương pháp khống chế lại tư duy là ngừng hẳn công việc để bộ não được nghỉ ngơi. Một khi cảm thấy bộ não có chút căng thẳng, không thể suy nghĩ vấn đề thật tốt hoặc không thể tập trung sức chú ý, thì ngừng hẳn công việc để bộ não được nghỉ ngơi chốc lát. Đứng dậy, đi dạo một hồi, uống chén nước, nói chuyện vài câu với người khác, ngồi trong một chiếc ghế thoải mái, dễ chịu. Xem một số sách báo hứng thú, hít thở không khí trong lành hoặc tránh vào một nơi yên tĩnh, tham gia một hoạt động gì đó để cho bộ não hoàn toàn chìm ngập trong hoạt động nhẹ nhàng hứng thú. Làm như thế có thể cắt quãng quá trình nguy hiểm do sức ép tinh thần dần dần tích tụ lại, làm hòa hoãn quá trình căng thẳng của bộ não, hồi phục năng lực của bộ não. Nếu như thường xuyên ngồi bên cạnh bàn làm việc, chỉ cần dựa vào phía lưng ghế, nhắm mắt lại, từ từ hít thở sâu vài cái, sẽ có thể khiến bộ óc bình tĩnh, tỉnh táo, hồi phục lại sức hoạt động, từ đó có thể làm tốt công việc tiếp theo. Thứ hai, nghe nhạc nhẹ. Khi làm việc hoặc ở trong nhà, nghe một số loại nhạc có thể giúp thư giãn tinh thần. Việc này có ích trong việc giữ được trạng thái tâm lý tích cực, đầy hiệu quả. Có một số người thích đặt một chiếc máy thu thanh trong phòng nghỉ, điều chỉnh đến một đài phát thanh mà họ thích, để âm lượng rất nhỏ. Họ phát hiện làm như thế khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm, công tác có hiệu suất và tăng thêm hứng thú làm việc. Thứ ba, mỗi lần chỉ làm một việc. Mỗi lần chỉ chuyên tâm làm một việc, dốc hết tâm sức vào công việc, đồng thời tích cực mong nó thành công. Như thế về tâm lý sẽ không thể cảm thấy sức cùng lực kiệt. Không nên chuyển tư duy sang việc khác, nhu cầu khác hoặc cách nghĩ khác. Dốc lòng vào hạng mục quan trọng đã quyết định làm, bỏ hết mọi việc khác. Tìm hiểu trách nhiệm của mình cần gánh vác trong mỗi nhiệm vụ, tìm hiểu giới hạn của mình. Nếu như mình làm đến sức cùng lực kiệt và mất khống chế thì đó chính là đang lãng phí hiệu suất công tác, sức khỏe và sự vui vẻ. Chọn việc quan trọng nhất làm trước, đặt các việc khác sang một bên. Làm ít hơn một chút, làm tốt hơn một chút sẽ được vui vẻ nhiều hơn trong công tác. 4. Tăng cường tập luyện thể dục. Khỏe mạnh về sinh lý là trạng thái khi tất cả hệ thống sinh lý, thần kinh, cơ bắp, xương cốt, tuần hoàn, tiêu hóa, miễn dịch và nội tiết đều vận hành với phương thức tốt nhất. Sinh lý khỏe mạnh là điều kiện cần có để hoàn thành công tác. Một người có thể trạng tốt nhưng lại không thích hợp làm một hoạt động cụ thể nào đó. Mặc dù có người thân thể tương đối mạnh khỏe nhưng lại không thích hợp cùng với các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè hưởng thụ một số vui thú trong cuộc sống hoặc tiến hành hoạt động nào đó mình yêu thích. Hãy tưởng tượng một chút, nếu như thân thể cho phép mình làm mọi hoạt động mình thật sự muốn thưởng thức, có biết bao khả năng sẽ có thể xuất hiện ra trước mắt của bạn. Sức khỏe là nhân tố then chốt quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn thu được thành công thì phải giữ gìn tốt thân thể để nó nạp điện đầy đủ. Như thế nó sẽ có thể ủng hộ bạn, vừa không ảnh hưởng hoặc thậm chí cản trở mình đưa ra cố gắng và thưởng thức cuộc sống. Hoạt động thể dục thích đáng và thói quen ăn uống thích hợp có thể khiến người ta tinh lực dồi dào, tư duy rõ ràng, có thái độ khẳng định, tích cực đối với cuộc sống, từ đó có thể giành được kết quả bạn hằng mong muốn. Hoạt động thân thể có quy luật và đúng mức là không thể thiếu được, đặc biệt là khi bạn từng làm việc ở bàn giấy. Phương thức làm việc ở bàn giấy có khi chính là một kẻ giết người thật sự, cho nên cần phải hoạt động thân thể, bằng không sẽ có thể tổn thất sức khỏe. Thân thể trong vận động có xu hướng dừng lại trong trạng thái động, thân thể không vận động thì có xu hướng dừng lại trong trạng thái tĩnh, có xu hướng teo lại và trở nên xấu. Việc trở nên xấu này có thể phát sinh tương đối nhanh. Bất kỳ người đã từng không tài nào động đậy được, ngã gãy cánh tay hoặc chân, hoặc nằm thời gian dài đều rất thấm thía đối với việc này. Kế hoạch sức khỏe suốt đời của cá nhân cần phải tập trung sức chú ý vào chức năng tim, chức năng phổi, sức mạnh cơ bắp và về vui chơi giải trí. Một kế hoạch có thể thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên hoặc thời gian giải trí cho sức khỏe có thể hoàn thành trong 40 đến 60 phút. Nó bao gồm nội dung sau đây. Làm ấm thân thể trước. Làm thoải mái nhẹ nhàng 5 phút. Hoạt động làm tăng oxy 20 đến 30 phút. Tập luyện làm mạnh sức mạnh cơ bắp 5 đến 15 phút. Thả lỏng thân thể để thân thể thoải mái 10 phút. Làm một lần tập luyện như thế cần phải bao lâu? Cứ 2 ngày là một lần là tương đối thích hợp. Khi bạn cảm thấy có hiệu quả, thân thể so với trước cường tráng hơn thì có thể kéo dài thời gian hoạt động, làm tăng oxy và tập luyện tăng cường sức mạnh cơ bắp của bạn. Hàng ngày đều rèn luyện cùng một nhóm cơ bắp có thể sẽ sinh ra nhiều phiền phức, cho nên cần phải đan xen tập luyện và nghỉ ngơi hoặc đan xen kế hoạch tập luyện các nhóm cơ bắp. Ví dụ chạy chậm một ngày, ngày hôm sau bơi, hoặc giữa hai lần tập luyện tiến hành tập luyện tương đối nhẹ, tương đối chậm. Bây giờ chúng ta hãy xem thời gian cần thiết. 1 giờ trong 48 giờ đại thể tương đối với 2% thời gian. Nếu cứ 2 ngày tiến hành hoạt động rèn luyện thân thể 1 giờ, vậy thì 2% thời gian sẽ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với 98% thời gian còn lại. Như thế, kết quả nhận được có thể khẳng định là to lớn. Tập luyện lúc nào tốt nhất? Dưới đây là kết quả nghiên cứu của Viện Tim Hope. Trước bữa ăn sáng, không cần phải suy nghĩ các việc xuất hiện trong ngày. Đầu óc tỉnh táo, có thể bắt đầu một ngày mới với tinh thần dồi dào, nhạy bén. Sau khi tập luyện, có thể tắm bằng vòi hoa sen. Nếu hoạt động ở ngoài nhà, có thể có cơ hội hưởng thụ được vẻ yên tĩnh và vẻ đẹp của ban mai. Trước bữa ăn trưa, có thể loại bỏ căng thẳng của buổi trưa, có thể khống chế thèm ăn, đón nhận công việc buổi trưa với tinh thần vui vẻ. Trước bữa ăn tối, có thể loại bỏ mệt mỏi và căng thẳng của ban ngày, có thể tránh ăn uống thả sức và đồ ăn nhanh sau khi vừa từ văn phòng về nhà. Có thể khống chế thèm ăn, ứng phó với các hoạt động ban đêm với tinh thần đầy đủ. Năm nhỏ giao lưu tư tưởng. Thường xuyên trao đổi và giao lưu với người khác là phương pháp tốt thả lỏng mình. Rất nhiều người trong điều kiện bình thường có thể làm được điều này, nhưng thường thường hễ gặp phải sức ép đã không làm được. Trên thực tế, trong tình huống này càng cần phải giao lưu nhiều hơn với người khác. 1. Bỏ thời gian tiến hành giao lưu có hiệu quả. Giao lưu đúng đắn mà có hiệu quả cần có thời gian. Nó có thể sinh ra kết quả mong muốn. Có khi chỉ cần một chút thời gian, còn có khi lại có thể cần có nhiều thời gian. Ví như mất thêm một vài phút giải thích rõ ràng mà hoàn chỉnh với người nào đó. Cần chú ý chi tiết, không nên giả định người khác biết nên làm gì hoặc làm như thế nào, mà còn cần phải cho người khác một số lý giải và cổ vũ, dùng ca ngợi để nâng cao lòng tự tôn của họ. 2. Làm cho việc chuyện trò tích cực có hiệu quả và nhẹ nhàng trở thành một phương thức sống. Nuôi dưỡng thành một thói quen dùng phương thức tích cực có hiệu quả và nhẹ nhàng nói chuyện với người khác, nó có thể đem lại cho mỗi người sự đền đáp to lớn. Hãy tưởng tượng một chút, nếu như bạn bền bỉ dùng phương thức tích cực có hiệu quả và nhẹ nhàng nói chuyện với từng người bạn gặp, như thế thì sẽ có thể sinh ra tình huống ra sao. Nói ngắn gọn là hiệu suất, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của một người liên quan chặt chẽ với chất lượng nói chuyện của họ với người khác. 3. Khống chế tích cực cuộc nói chuyện để đạt được kết quả mong muốn. Khống chế trao đổi, điều này có nghĩa là trong nói chuyện cần nắm chắc sự diễn đạt và sức chú ý của mình, đồng thời cũng làm cho đối phương chăm chú lắng nghe. Trước tiên, cần phải rõ ràng mục đích nói chuyện là gì. Nếu muốn để người khác hiểu một số việc, nhận thức một số điều hoặc là dùng hành động nào đó thì nhất định phải thu hút được sự chú ý của người khác để họ lắng nghe bạn nói chuyện. Nhiều người khi nói chuyện căn bản không thu hút được sự chú ý của người khác. Việc này thường xảy ra ví như giữa các thành viên trong gia đình. Khi nói chuyện phải bám sát chủ đề, trước sau đều xoay quanh mục tiêu của mình. Hơn thế, bằng phương thức tích cực, có tính xây dựng và nhẹ nhàng tập trung sức chú ý vào mục tiêu này. Tuyệt đối không nên di chuyển mục tiêu. Nếu phát hiện chủ đề chuyển dịch, phải lập tức tập trung lại sự chú ý vào mục tiêu ban đầu. Nếu như yêu cầu người khác đi làm một sự việc quan trọng, nên thuyết minh rõ tính quan trọng của việc này, cung cấp mọi chi tiết cần thiết, như ai, cái gì, chỗ nào, khi nào, vì sao, như thế nào, để lợi cho việc giành được thành công của hành động. Tương tự, cũng cần truyền đi thông tin tinh thần, trách nhiệm rõ ràng trong trao đổi 100%. Nếu muốn dùng phương thức bình tĩnh, điềm đạm, thản nhiên nói chuyện thì sẽ dùng phương thức truyền đi thông tin như thế, sau đó kiểm tra hiệu quả của nó. Khi trao đổi, chú ý phản ứng của đối phương. Nếu như không khẳng định lắm, có thể hỏi đối phương, bạn có hiểu nội dung tôi nói không? Nếu phát hiện rõ ràng mình chưa diễn đạt được chủ ý rành mạch, thì sẽ nói với đối phương và sửa chữa lại. Nếu đối phương không tiếp nhận đúng đắn thông tin, không nên quở trách đối phương, đó là trách nhiệm của mình. 4. Tiến hành trao đổi tích cực, có hiệu quả và thoải mái. Đối với bản thân mình, phải tự tôn, tự trọng, không nên đối thoại với mình một cách tiêu cực, vô nghĩa, là tràn đầy sức ép. Nếu như có một sức ép trong cuộc sống khiến người ta buồn phiền, cũng nên dùng phương thức tích cực, đầy hiệu quả, nhẹ nhàng, êm dịu, tiến hành tự điều chỉnh, không nên nói những lời xấu của mình, mà nên áp dụng hành vi có ích đối với bản thân bạn. Tìm hiểu bản thân, khi cảm thấy chán nản, hỏi mình một số vấn đề có thể khiến người ta khôi phục lại được sức hoạt động. Ví dụ, có thể hỏi mình, đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào để có thể đạt hiệu quả? Thiếu cái gì? Cái gì có khả năng giải quyết? Tôi có thể áp dụng những hành động sáng suốt nào? Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu nội dung thứ hai trong phần 4 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung tiếp theo thuộc phần 4 của quyển sách này nhé.